Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, trở lại trước Nhật Tông. Không cần phải nói rồi, ngươi về sau hãy theo Lâm Long, có rảnh trở về xem ta là được. Cẩu thúc, như là lúc sau cường đại rồi ngài có thể đừng quên ta a hát. Thiết Thành chủ ý cười đầy mặt nhìn xem Cẩu Yêu nói ra. Nàng biết đạo Lâm Long rất lợi hại. Cẩu Yêu có thể đi theo Lâm Long nói không chừng là nó một lần kỳ ngộ. Bỏ qua chỉ huấn như vậy, nhưng lại không cần đoạn tuyệt quan hệ. Vừa rồi nàng sở dĩ do dự, còn tưởng rằng Lâm Long làm cho nàng đem Cẩu Yêu trực tiếp đưa cho hắn. Đối với Thiết Thành chủ mà nói, Cẩu Yêu là thân nhân của nàng. Tự nhiên không bỏ được đem thân nhân tiễn đưa cho người khác. Biết đạo không cần đoạn tuyệt quan hệ về sau, Thiết Thành chủ là một vạn cái đáp ứng a hát. Dù sao Cẩu Yêu hiện tại ở lại bên người nàng cũng không có cái gì dùng, còn không bằng cùng Lâm Long đi ra ngoài lưu lạc, vậy cũng là chính mình đối với nó những năm gần đây này báo đáp a. Những năm này Cẩu Yêu thật sự là vì nàng trả giá nhiều lắm. Điểm này Thiết Thành chủ nên cũng biết. Tiểu thư, ngài thật sự quyết định sao? Gặp Thiết Thành chủ vẻ mặt thành thật bộ dạng, Cẩu Yêu biết nói, chuyện này nó là không làm được bất luận cái gì quyết định. Chỉ có thể nghe Thiết Thành chủ đi theo Lâm Long. Bất quá có thể đi theo Lâm Long nó cũng hiểu được rất tốt. Tự là có chút không nỡ Thiết Thành chủ. Ừ, quyết định. Thiết Thành chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đây về sau hãy theo Lâm Long, chờ ta có rảnh sẽ trở lại gặp ngài. Cẩu Yêu nói ra, ha ha, đừng như vậy thương cảm rồi. Cũng không phải sanh ly tử biệt, đều là tiên nhân, về sau có rất nhiều cơ hội đoàn tụ. Lâm Long nhếch miệng cười cười, nếu sớm biết như vậy dễ dàng như vậy, hắn một cũng đã sớm nói. Cũng không cần chờ tới bây giờ. Trước khi nó chỉ sợ Thiết Thành chủ cùng Cẩu Yêu không đồng ý. Hiện tại xem ra Thiết Thành chủ trong nội tâm một vạn cái đồng ý a. Đều không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Hơn nữa Cẩu Yêu cũng không có làm ra cường ngạnh cự tuyệt. Cẩu Yêu thông minh như vậy. Nó khẳng định biết đạo đi theo Lâm Long cùng đi theo Thiết Thành chủ ở giữa chênh lệch. Đi theo Lâm Long về sau nhất định có thể danh chấn tiên giới. Đi theo Thiết Thành chủ chỉ có thể ở tam trọng thiên đần độn sống. Lâm Long, Cẩu thúc tự giao cho ngươi rồi. Ngươi cũng không thể khi dễ nó. Yên tâm đi, cách làm người của ta chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Không nói cái này rồi. Chúng ta lại đi dạo chơi. Sau đó tự ly khai nơi này đi. Dị tộc bị ta giết không sai biệt lắm. Trước khi chạy trốn năm cái dị tộc cường giả, chúng sau khi trở về nhất định sẽ chi tiết bẩm báo. Đến lúc đó dị tộc còn có thể phái cường giả đến kích giết chúng ta. Chúng ta cần nhanh chút ít đột phá, tiến về trước tứ trọng thiên, bằng không thì tam trọng thiên tránh khỏi bị diệt nguy hiểm. Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi, tràn đầy nghiêm túc nói, trước khi hắn cùng với Cổ Bác Văn giải thích, nếu như không đi, dị tộc cường giả nhất định sẽ vì hắn đi vào tam trọng thiên. Đến lúc đó liên lụy tam trọng thiên tiên tộc, chỉ cần hắn vừa đi, tiến về trước tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên dị tộc nhận được tin tức là tuyệt đối sẽ không đến tam trọng thiên. Hiện tại tam trọng thiên dị tộc đều bị Lâm Long giết không sai biệt lắm. Nếu như không có tứ trọng thiên hoặc là ngũ trọng thiên cường giả xuất mã, là tuyệt đối uy hiếp không được tam trọng thiên tiên tộc. Đi, Thiết Thành chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới Cẩu Yêu cùng với Lâm Long ly khai, trong nội tâm nàng đầy vẻ không muốn. Cũng không biết là không nỡ Lâm Long hay là không nỡ Cẩu Yêu. Hay hoặc là hai cái đều không nỡ. Thiết Thành chủ quyết định tại cuối cùng này thời gian cùng Cẩu Yêu cùng với Lâm Long hào hào tụ tụ. Lại, chơi một chút, chủ nhân, ngươi có phải hay không không nỡ ta cùng Lâm Long? có lời gì hiện tại cứ nói đi, được hạ sẽ không cơ hội. Cẩu yêu sao mà thông minh, liếc mắt nhìn Thiết Thành chủ biểu lộ đã biết rõ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nó biết nói, Thiết Thành chủ tựu là thích Lâm Long rồi, dù sao Lâm Long cường giả như vậy, nếu là nó là nữ nhân cũng sẽ thích. Lúc này không nói, đợi chút nữa càng thêm khó mà nói. Nếu ly khai, tựu không còn có cơ hội. Ếch, nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Thiết Thành chủ ngẩn người. Lập tức một bộ có chút thẹn thùng bộ dáng. Không cần phải nói rồi. Chúng ta tại đi dạo chơi a. Lâm Long mặt không biểu tình mở miệng nói. Hắn lại không ngốc, còn có nhiều như vậy lão bà. Trước khi Phi Vũ cùng Dương Nhạc giải thích hắn lúc tựu là cái này biểu lộ. Hắn đã quyết định sẽ không đang tìm lão bà rồi, mà ngay cả Mạnh bà hắn đều cự tuyệt. Huống chi Thiết Phượng Hoàng, lúc này muốn nên ngừng tác thì đoạn, không để cho Thiết Phượng Hoàng một điểm cơ hội. A hát, đi thôi, Thiết Thành chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem cẩu yêu vẻ mặt tiếc hận, Lâm Long lợi hại như vậy. Nó nội tâm cũng là hy vọng Thiết Thành chủ có thể cùng với Lâm Long. Dù sao thiên tài như vậy không nhiều lắm, bằng vào Lâm Long thực lực cùng thông minh, về sau tuyệt đối có thể đứng tại tiên giới đỉnh phong. Quân lĩnh thiên hạ, loại này vị hôn phu, quả thực tựu là tha thiết ước mơ tồn tại a hát. Rất nhanh, mọi người tại Thiết Phượng Thành đi dạo một vòng. Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn cùng với cẩu yêu bay thẳng đến trước Nhật Tông bay đi. Bọn hắn ly khai lâu như vậy, đoán chừng Bạch Khiết trung nữ đều thập phần sốt ruột. Lúc ấy hắn lúc rời đi cũng không có nói cho trung nữ. Trên đường đi ba người phi vô cùng nhanh, cưỡi nhiều lần truyền tống trận, hao phí 8 giờ, rốt cục trở lại trước Nhật Thành. Bên cạnh Ôn Thần Thành đứng sừng ở một bên. Nhìn xem Ôn Thần Thành, Lâm Long nội tâm không có cảm giác nào. Trước kia hắn còn muốn diệt hết Ôn Thần Tông kia mà. Hiện tại có thực lực này rồi, hắn ngược lại cảm thấy phiền toái. Khó được cùng bọn này con sâu cái kiến không chấp nhặt rồi. Khả năng cái này là tâm cảnh cùng thực lực chỗ mang đến biến hóa a. Một con kiến xúc phạm một người, người tuyệt đối sẽ không sinh khí. Thậm chí cũng sẽ không để ý tới. Nếu như con kiến được một tấc lại muốn tiến một thước, tựu là một đầu ngón tay đều có thể đem con kiến bóp chết. Tiểu Long, ngươi đi đâu vậy rồi? Tại sao lâu như thế mới vừa về? Tông chủ chính phái ta đi tìm ngươi. Ngay tại Lâm Long ba người vừa mới tiến thành thời điểm, gặp được mang theo đại đội nhân mã Mao Bất Dịch. Hắn nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Trước khi dị tộc vừa chuẩn bị đánh chúng ta, ta cùng cổ huynh đi ra ngoài giải quyết. Lâm Long thản nhiên nói, thật giống như giải quyết hết toàn bộ dị tộc là một kiện rất không ngờ việc nhỏ một giống như. Dị tộc lại đây đánh chúng ta, vậy ngươi giết sạch chúng không vậy? Mao Bất Dịch nhịn không được hỏi, một năm trước mới bắt bọn nó đánh chạy. Rõ ràng lại đây, nếu như lần này không giết quang chúng, đoán chừng lần sau còn có thể đến. Đến lúc đó phiền không thắng phiền. Nếu Lâm Long cùng Cổ Bác Văn ly khai Tam Trọng Thiên, đến lúc đó tiên tộc tựu xong đời. Thiếu đi hai người, bọn hắn căn bản không phải dị tộc đối thủ. Yên tâm đi, ta đã đem dị tộc sự tình cho giải quyết. Giết chúng rất nhiều thành viên, bất quá có chút cũng chạy trốn, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Nếu như chúng còn dám tới công kích tiên tộc, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, chính các ngươi tựu có thể giải quyết. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch thản nhiên nói, hắn tự nhiên biết đạo Mao Bất Dịch đang lo lắng cái gì. Trước khi không giết quang dị tộc là vì kéo dài thời gian. Hiện tại chúng còn... Lâm Long cũng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, tự nhiên không cần tại khách khí với chúng. Tốt, giải quyết là tốt rồi. Bằng không thì chờ ngươi cùng cổ tiền bối ly khai Tam Trọng Thiên, đến lúc đó chúng ta tựu không phải là đối thủ của chúng rồi. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy kích động nói, trước khi Lâm Long đem dị tộc đánh lui thời điểm, hắn tựu đang lo lắng vấn đề này. Hiện tại chính tay nghe được Lâm Long giết dị tộc hơn phân nửa thành viên, tự nhiên có thể đem dẫn theo tâm buông đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.